Ai bảo vận khí của ngươi tốt, ngay cả năng lực luân hồi chi nhãn cũng đạt được, vượt quá sự trông mong của ta. Nếu như không thôn phệ, dung hợp ngươi vào trong thân thể ta thì quả thực là phung phí của trời. Lôi động khẽ động trong nội tâm, nguyên lai là luân hồi chi nhãn mang đến nguy hiểm cho mình. Lúc hắn vừa định thi triển luân hồi chi nhãn thì lại bỗng nhiên hỏi. Ngươi là phân thân ý chí vũ trụ, chẳng lẽ không có năng lực điều động luân hồi chi nhãn sao? Còn thèm thuồng chút ít năng lực ấy của ta làm gì? Ha ha, ngươi thật sự là có phúc mà không biết hưởng. Chứng hỗn độn nở nụ cười. Tuy luân hồi chi nhãn là năng lực vũ trụ thiên địa, nhưng thân thể ý chí vũ trụ của ta chỉ có thể hành động trong phạm vi quy tắc, đến lúc đại kiếp nạn luân hồi mới có thể phát động luân hồi chi nhãn. Ngươi cho rằng ta có thể tùy ý điều động luân hồi chi nhãn sao? Bất quá, hiện tại tốt rồi, chỉ cần dung hợp ngươi vào trong thân thể hỗn độn thú của ta thì phân thân hỗn độn thú này cũng có được năng lực luân hồi chi nhãn rồi. Cũng có thể đổi tên thành hỗn độn thôn phệ thú rồi. Hừ, si tâm vọng tưởng, xem ra ngươi cũng không biết được công hiệu chính thức của luân hồi chi nhãn. Lôi động lập tức triển khai thần niệm tạo thành vòng xoáy thôn phệ thần niệm nó từng chút một. À, làm sao có thể? Hỗn độn thú còn đang thai nghén bên trong hoảng sợ vạn phần kêu lên. Làm sao luân hồi chi nhãn của ngươi có thể thôn phệ thần? Cốc truyện audio.com, niệm của ta, cách chương.